Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, Tuyết Cơ giận quá hóa cười, tới đây, cầm tay của ta, đi cùng ta, Tuyết nữ đại nhân thích nhất loại thiếu niên xinh đẹp chưa lớn như ngươi, ta sẽ không độc chiếm ngươi, nhất định phải chia sẻ cho tỷ muội, như vậy, có lẽ ngươi sẽ trở thành người may mắn đầu tiên được Tuyết nữ ban ân đấy. Trên tàng cây, Mộ Lăng không nghe đối thoại của hai người, tay nhỏ bé không nhịn được bóp mi tâm. Đánh thì đánh đi, cần gì phải nói qua nói lại. Nếu như lỗ tai nàng không có vấn đề, vừa rồi chính xác là nghe được Tuyết Cơ liều mạng muốn gương mặt của Đế Tuấn. Phu quân nhà mình trời sinh gương mặt trẻ con, nhưng thật sự là không thích gương mặt này, xưa nay người khác nhiều nhìn nhíu thêm mấy lần đều muốn tức giận, càng đừng nói tới có người gọi bậy là thiếu niên. Huyền, mình chính là ví dụ chân thật nhất, hắn bây giờ còn ghi hận, được rồi, hiện tại lại thêm một Tuyết Cơ. Đến đây đi, để cho kẻ phàm nhân này xem một chút may mắn Tuyết nữ ban cho đến tột cùng là cái gì. Hy vọng không làm cho người ta thất vọng, Nguyễn Kiếm lộ ra thẳng đến mặt trở thành đối thủ của Đế Tuấn, cũng không tự nhiên có ý niệm nhường nhịn, nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân tích sử dụng ở chân núi. Tiến vào rừng Tuyết Phong, nơi này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ai mạnh, người đó có quyền lợi nói chuyện, giao thủ không hơn trăm chiêu, nụ cười mị hoặc trên mặt Tuyết Cơ tiêu hết. Hơi nước trên người nàng dần dần biến mất hóa thành một tầng hàn băng, lại theo động tác kịch liệt vỡ vụn thành mảnh. Đế Tuấn mạnh ngoài dự đoán, nàng không thể không xuất ra toàn lực để đối phó, nếu không có. Thể sẽ bị bổ thành hai nửa dưới kiếm của hắn, hoàn toàn khác với những đối thủ đã gặp trước kia. Thiếu niên nhìn như không lớn tuổi lắm cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, càng không có ý tứ bắt sống Tuyết nữ hỏi thăm. Cách chương,